Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 105. Em có yêu anh không? Anh nó đi đâu vậy chứ hả? Anh yêu em từ hồi đó khi nào? Có ai không nghe một lời công bằng nào mà nó đánh người yêu đâu? Anh làm gì có để em trong mắt chứ? Tự nhiên cậu đang ghen thành ra tự mình đưa ra lý do cho Vũ Phong tự biện hộ. Không lẽ thực sự suốt cả cuộc đời Tùng cũng không thể trên cơ anh ta một lần nào sao? Tùng cảm thấy chắc chắn mắt của cậu đã đỏ lên rồi, nên cậu cố cúi mặt càng thấp để giấu đi. Khổ nỗi Vũ Phong người thấp hơn cậu rất nhiều, nên anh ta đã nhìn thấy hết. Vẫn yêu anh chứ Tùng? Vũ Phong lặp lại lần nữa cái câu hỏi chưa được trả lời. Nếu như em không nói gì, anh sẽ xem như trả lời là có đó nha. Em trả lời vẫn rất yêu anh đúng không hả? Anh nghe rồi đó. Vậy là anh có thể ở cạnh em tiếp phải không? Em cũng sẽ ở cạnh anh mãi mãi phải không hả? Sẽ không cùng với anh nữa phải không? Từ nay anh và em sẽ là một. Tùng, anh yêu em. Nếu em nói không thì sao hả? Tùng ngẩng mặt lên nhìn anh với một cái đôi mắt đỏ hoe đã ngấn ngấn nước. Hết giờ cho em trả lời rồi, không được tính. Anh đáng ghét mà. Anh lúc nào có ăn hiếp em cả. Vũ Phong dứt bỗng cô lên khỏi mặt đất, ôm cô thật chặt ở trong tay của mình. Bữa cơm đang phải bỏ dở. Buổi sáng thức dậy, cô đang ở trong trạng thái mơ màng. Tùng cảm thấy cả người lạnh lạnh, cảm giác không có cái gì ở trên người. Nhớ lại chuyện đã xảy qua tối ra làm cho Tùng cảm thấy thiểu não. Cuối cùng cậu cũng là thua Vũ Phong. Cậu giận chẳng được mấy ngày đâu, cũng đã bị anh ta dụ mất rồi. Trao thân vào tay giặc mà. Tùng chán nản. Tới chừng nào cái tiếng nói của cậu mới có trọng lượng với anh đây? Chứ không phải là anh nói là quân lệnh của cậu. Anh nói gì một lát cậu cũng sẽ chẳng nghe, dâng lời như là lính. Tùng thò đầu ra khỏi chăn, mà còn mơ mơ chưa tỉnh thì đã thấy Vũ Phong nhìn cậu mà cười thỏa mãn. Tùng nhăn mặt, không cần nhìn cái khuôn mặt lượm thượm của cậu sát tới như vậy chứ, xấu lắm mà. Vũ Phong ôm hai má của cậu, xoa xoa vò vò, giọng ngọt ngọt, ngọt lại còn hơn cả mấy lùi nữa chứ. Em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ sang gặp cha mẹ anh. Em chưa gặp họ lần nào phải không? Chưa. Tùng lắc nhẹ đầu. Cậu không có để ý lắm câu hỏi của Vũ Phong mà trả lời đại. Cậu đang bận nghĩ tới những cái lần gặp trước với cha của Vũ Phong. Ông ta từng cảnh cáo cậu đừng có mà dính nếu tới con trai của ông ta. Tùng cũng không biết một người gia trưởng độc tài dữ dằn, chỉ có hơn không có kém Vũ Phong, đã dùng một thái độ như thế nào để đến nhà của cậu nói chuyện. Mà không chỉ một nhà, mà là những hai nhà. Lý do nào làm cho ông một người phản đối kịch liệt cái chuyện cả hai cùng giới yêu nhau lại nhanh chóng đồng ý như thế chứ? Mẹ của Vũ Phong thì cậu ta chưa từng gặp. Như một người phụ nữ bị chồng bỏ hay phải bỏ một người chồng như cha của Vũ Phong thì chắc chắn phải thuộc cái dạng người trái với bà tổng rồi. Bà chắc chắn là một người hiền lành, dịu dàng. Có phải chăng bà chính là người đi năn nỉ cha của Vũ Phong chấp nhận chuyện của con cái? Tùng à? Dạ. Nè, em đang nghĩ chuyện gì vậy? Anh gọi mấy lần rồi á mà em không trả lời. Dạ anh, em không gặp cha được không hả? Đùa sao? Thôi được, em không gặp cha anh cũng là không sao cả. Anh cũng chẳng muốn gặp ông ấy đâu, nhưng mẹ anh thì em nhất định phải gặp. Nhanh lên, thay đổi đi mà. Tùng thở phào. Vũ Phong không lẽ thay đổi dữ vậy sao? Cậu nói một tiếng không gặp, anh ta liền sẽ đồng ý. Vũ Phong trở nên chịu ý của cậu triệt để như thế từ lúc nào chứ? Mẹ anh đang ở đâu chứ? Có nên mua gì đó đến hay là không? Em chưa gặp bác cái lần nào cả, không biết bác là người như thế nào nữa. Chắc là hiền lắm ha. Tùng nhất được cái nỗi lo trong lòng, cười rất tươi mà nói với Vũ Phong. Trái với dự định của Vũ Phong sẽ đồng ý với ý kiến của cậu, Vũ Phong im lặng nhìn Tùng rồi khẽ thở dài. Hey, em đã gặp mẹ anh rồi sao? Chưa. Bà bảo đã từng gặp em rồi đó. Không, em đã chỉ gặp cha anh thôi mà. Gặp cha anh sao? Khi nào? Thì trong lần ông ấy tới nhà của với bà tổng đó, lần trong bệnh viện, chưa kể trong lần mà anh khai trương cái vũ trường đó nữa. Bác trai có gọi em ra nói chuyện. Gọi em nói chuyện sao? Vũ Phong cảnh giác. Chuyện này anh chưa từng nghe Tùng nói đến. Cũng không có nói gì nhiều cả. Chỉ vài câu thôi à? Vài câu? Em biết một câu của ông ta đáng giá đến cỡ nào không hả? Nè, ông ấy nói gì với em? Đừng nói với anh là ông ta chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi ha. Cũng gần giống vậy đó. Tùng cười gượng. Vũ Phong im lặng nhìn Tùng, chờ đợi một cái câu trả lời. Em nhìn thái độ của Vũ Phong là Tùng biết anh không muốn nghe cậu của anh con. Ông ấy là muốn cho em một số tiền lớn để em mà đừng có để bán cho anh nữa. Tùng nhỏ giọng tỏ ra thái độ thành thật mà báo cáo. Rồi vậy em trả lời như thế nào? Trả lời như thế nào sao? Anh hỏi em hả? Phải. Anh còn hỏi hả? Không phải sự thật là đã trả lời cho anh rồi hay sao? Cậu nhưng còn bám theo anh ấy thôi, có làm theo lời của ông tổng đâu. Anh muốn biết em trả lời ông ấy như thế nào mà bấy lâu ông ấy cũng không có động tới em. Theo lý thì không dâng lời ông ta thì em sẽ không toàn vẹn mà tới bây giờ đâu. Vũ Phong tỏ ra vô cùng thắc mắc, ngạc nhiên lẫn với lo lắng. Nè, anh lo cho em sao hả? Tùng nghe vui vui ở trong bụng. Không phải anh là những cậu hám lợi? Dĩ nhiên rồi. Và anh cũng muốn biết em đã nói gì mà thuyết phục được ông ấy. Thuyết phục xong làm gì có chứ. Lúc đó thì em chỉ có im lặng chứ nói được gì đâu. Dạ lại ông ấy cho em cái thời gian để mà quyết định con số muốn nhận, để không mà được đeo bám cho anh, nên cũng không có nói gì thêm nhiều lắm. Nè, vậy thì sau đó em có liên lạc với ông ấy không? Không. Em về nghĩ kỹ lắm. Không nghe lời của ông ấy cũng chết, mà không nghe lời của anh cũng chết nữa. Thôi đành vậy thôi. Chết kiểu gì thì đành phó mặc cho ông trời định đoạt giùm thôi. Tùng quá mức thành thật. Em không phải là vì yêu anh nên không nhận lời của ông ta sao? Em không nhận tiền chỉ vì lý do như thế sao hả? Tùng lần này nếu nửa thật. Cậu sao mà thiệt tình dữ vậy trời? Vũ Phong thì mặt đen xì rồi. Cậu bây giờ mới đúng là chết chắc. Em thậm chí là còn không cãi một lời. Vũ Phong nhấn mạnh chi tiết. Tùng đã không hề lên tiếng để bên vực tình cảm của cả hai người. Cãi sao? Anh muốn cãi chuyện gì chứ? Chẳng hạn như em yêu anh là thật lòng, tiền bạc của anh không mua chuộc được em đó. Vũ Phong tức giận bừng bừng ở trong lòng, trong khi anh chống đối các đấng sinh thành, đứng ở trước nhiều nguy cơ có thể sẽ bị cha anh ép đến ra cái đường mà đi ăn xin như Minh Hàng, thì cậu nhóc này là chẳng mảy may bảo vệ tình cảm của hai người. Ít ra cũng phải lên tiếng khẳng định cậu nhóc cũng yêu anh chứ. Trời ơi, tức chết anh mà. Em có yêu anh không hả? Vũ Phong nói như là hét. Có chứ. Tùng lập tức trả lời không dám chậm trễ. Vậy thì tại sao em không chịu làm gì để bảo vệ tình yêu của chúng ta chứ hả? Ít ra là trong ý nghĩ của em. Để làm gì chứ? Anh còn chưa có yêu em nữa thì em biết phải bảo vệ cái gì chứ? Tùng thản nhiên khẳng định, làm mặt của Vũ Phong lại càng tối hơn. Tùng à, em thực sự là muốn chọc ghen phải không? Đừng nói với anh là khi cha đặt vấn đề với em, chúng ta là hai người xa lạ nhá. Không phải. Vậy thì em nói coi, cho anh câu trả lời đàng hoàng. Anh phi lý quá à. Không dừng lại la em à. Tùng mặt buồn thiêu. Anh nói không sai, nhưng mà thực sự mối quan hệ của cả hai không rõ ràng, cậu lấy gì để mà bảo với chẳng dễ chứ. Mà thôi được rồi, chuyện đã qua rồi, anh không nói nữa. Vũ Phong thấy Tùng xịu xuống, cũng thấy không nên la nói chuyện đã cũ rích của mềm rồi nữa. Cũng may cho em á, là ông tổng không làm gì em. Những chuyện như vậy ít ra em nên nói với anh, không thì em chỉ có chết cũng không biết tại sao đâu hả. Chắc do người họ hàng gì đó của anh nó giúp rồi, nên cha của anh không làm gì em cả. Họ hàng sao? Anh có họ hàng nào có khả năng làm cho cha anh nghe lời nào sao? Thì cái người mà đi cùng Kim Thành hôm đó đó, bà ấy em mới gặp Kim Thành trước đây sao? Dạ, ngay sau khi cha anh rời đi thì người đó cùng với Kim Thành đi tới. Ban đầu là em còn là không nhận ra luôn anh ấy đó. Hay quá ha. Em cũng chưa từng nói cho anh biết em có gặp Kim Thành. Em biết là cậu ấy vẫn còn sống, trong khi anh cũng chỉ vừa gặp ấy cái hôm qua thôi. Tới hôm qua anh mới biết rõ là cậu ấy không chết. Em hôm qua cũng là mới hay là anh không biết thôi. Lúc đó anh Kim Thành bảo em đừng có nói. Em nghĩ anh ấy muốn dành bất ngờ cho anh mà. Em còn cái chuyện bí mật nào với anh được không hả Tùng? Không lẽ anh thật tình là không xứng để cùng với em chia sẻ gánh vác mọi thứ hay là sao? À, không phải đâu mà. Em Tùng lúng ta lúng túng khi Vũ Phong lại bắt đầu tức giận. Mai này có chuyện gì tôi cũng phải nói cho anh biết, biết chưa? Anh có thể cùng em đi giải quyết. Dù là trước đây anh có thế nào đi chăng nữa, nhưng từ bây giờ anh muốn làm chỗ dựa của em, là để em có khó khăn cũng sẽ tìm đến anh, vui vẻ cũng sẽ tìm đến anh. Như vậy anh mới thực sự an tâm được. Như vậy anh mới biết chắc chắn anh là kẻ hữu dụng, không phải là chỉ biết làm khổ em mà thôi, mà cũng có thể làm cho em vui nữa, đem lại hạnh phúc cho em. Vũ Phong dịu giọng nói với Tùng từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch. Em biết rồi. Anh làm sao? Anh cũng vậy nha. Vũ Phong cảm nhận được ngọt ngào lan tỏa. Yêu và được yêu thật là hạnh phúc mà. Tùng thì sau khi nói được một câu ngọt ngào đã tự mình nổi đầy gai ốc, nói không nổi cái câu nào nữa. Phải, anh cũng vậy sao? Vũ Phong cười hiếp cả mắt. Khi anh và em là một thì mọi chuyện cùng nhau chia sẻ, mọi chuyện cùng nhau hưởng thụ, như vậy mới giống hai người đang yêu nhau. Em có đồng ý không hả? Tùng gật đầu. Ừ, vậy thì mình bắt đầu chia sẻ cái chuyện đầu tiên hả? Đi gặp ông Tổng. Nếu như chờ lâu ông ta này nó sung thì khổ đó. Nè, anh mới bảo là chỉ gặp bác gái thôi mà. Vũ Phong lần ngon tiếng ngọt, thì ra là đang muốn gạt cậu để đi gặp ông Tổng. Thì là gặp mẹ anh. Nhưng mà ông Tổng bây giờ một bước không rời bẫy đâu. Gặp người này đành gặp luôn cái người kia chứ biết sao giờ. Một bước không rời. Vậy còn bà Tổng thì sao hả? À, cái chuyện này đang có Bảo bên nhà đó, chứ chẳng chơi đâu. Nhưng theo tình hình thì cha của anh vẫn là cứ bình chân như vậy, chứ không phải cái chuyện của ông ta đâu. Anh cũng đang chờ xem ông ấy sẽ giải quyết như thế nào với hai cái bà Tổng đây. Không thể có chuyện một nhà mà có hai nữ chủ nhân. À, vậy mẹ của anh không nói gì sao? Tùng hứng thú với cái đề tài này, còn rất tò mò với chuyện của cha Vũ Phong làm sao với cái nhà có tới hai nữ chủ nhân. Mà bà Tổng thì theo cậu biết, bà ấy đâu có phải là tay dừa mà chịu để cho người khác ngồi lên trên đầu chứ. Dù theo lý mẹ của Vũ Phong dĩ nhiên là bà lớn, nhưng theo pháp luật thì bà Tổng mới là vợ chính thức của ông Vũ Hải. Còn chưa kể cậu đang muốn biết làm sao mà một người luôn bài xích căm ghét cái chuyện đồng giới như vậy bỗng nhiên là một cái chuyện vô cùng quá dị là đi gặp xui gia chứ. Tùng cũng chưa kịp hỏi hai chữ long trọng của anh Kỳ là như thế nào, mà khi nói ra trong mặt của anh Kỳ rất là khó coi. Nè, em mặc bộ này được lắm đó. Giọng của Vũ Phong chen ngang suy nghĩ lan man của Tùng. Nhìn lại mình, cậu không khỏi nhíu mày. Một người quê mùa như cậu cũng hiểu đi gặp người lớn dù có dễ dãi mấy cũng là không thể nào ăn mặc như cậu hiện giờ. Nè, anh thực sự là muốn em mặc như vậy đi gặp mẹ của anh sao? Anh không đùa đó chứ. Áo thì hở cổ nè, chưa kể mỏng như tờ giấy luôn. Đẹp mà. Mẹ anh á cũng rất là thích màu đen. Không khó khăn gì đâu ha. Không khó khăn á cũng không thể nào mà mặc như vậy được. Để em tự chọn đi. Lần nào mà anh chọn á cũng chính là ba cái loại mỏng te tua cánh ve như vậy nè. Có bao nhiêu đều lộ ra hết bấy nhiêu còn gì. Tùng phàn nàn.